Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không cần nói, trong lòng cô đã có ý chung nhân, cho dù hiện giờ cô chưa có ai, loại hành vi rất nông dân này của Hoàng Thắng cơ bản không khiến cô chớp mắt. Lanh lùng cười, Lưu Ngạn cũng không nói gì thêm, khóe mặt như có dư quang phát hiện ra An Tại Đào nắm tay Trúc Tử đang chậm rãi đi đến. Trúc Tử buông tay An Tại Đào, chạy nhanh tới, gọi chị Lưu Ngạn. Lưu Ngạn chậm rãi đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, khẽ cười, Trúc Tử, hai anh em sao lại đến đây? Lưu Ngạn tuy rằng kéo tay Trúc Tử, nhưng đầu lại hướng về phía An Tại Đào, thấy trong đôi mắt hắn dường như có chút cáu giận, cô trong lòng run lên, không kìm nổi cúi đầu xuống, giống như chính mình đang làm sai việc gì, sao anh lại tới đây? Lưu Ngạn nhẹ nhàng nói, thái độ trong nháy mắt chuyển từ cao ngạo lạnh lùng thành dịu dàng tươi cười, hi hi, anh cùng Trúc Tử chuẩn bị đi ăn cơm chiều, ở bên ngoài thấy em, Trúc Tử nói muốn gặp em, nên mới tới. An Tại Đào bình thản nói, nhìn lướt qua Hoàng Thắng ngồi đối diện. Hoàng Thắng đứng dậy, cười nói, Lưu trưởng ban, vị này là, thấy cô gái cao quý kiêu ngạo này luôn tỏ ra khinh khi mình, đột nhiên trước mặt nam tử kia lại cực kỳ dịu dàng, Hoàng Thắng tốt nhiên có cảm giác bất an, kèm theo chút ghen tức không biết vì sao càng lúc càng dâng cao lên trong lòng. Lưu Ngạn không để ý Hoàng Thắng, chỉ nhìn An Tại Đào, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn. Thấy Lưu Ngạn cùng An Tại Đào định đi, Hoàng Thắng nhíu mày, liền chắn trước mặt, Lưu trưởng ban, dì Tôn còn chưa về. Vị này là bằng hữu của cô à, đến đây, chúng ta cũng nhau ăn đi. Phục vụ, cho xin thêm hai cái ghế. Nhìn Hoàng Thắng, An Tại Đào càng bực tức, hắn liếc Lưu Ngạn một cái, hai người tiếp tục đi, kệ tôi và Trúc Tử. Nói xong, An Tại Đào kéo Trúc Tử sang bàn khác, gọi nhân viên phục vụ tới, gọi cho Trúc Tử gọi một chút bánh ngọt, một ly nước trái cây, còn mình thì kêu hai chai bia. Lưu Ngạn đứng đó, ngượng ngập xoắn tay vào nhau, rồi cầm áo khoác đến ngồi bên người Trúc Tử. Yên lặng nhìn An Tại Đào. Cũng biết nên nói gì nữa. Với sự hòa hợp giữa hai người, cô tất nhiên hiểu, An Tại Đào vì sao đến đây, An Tại Đào dường như nam nhân này còn có chút ghen tị. Ừ, còn có chút tức giận. Đọc được điều đó, Lưu Ngạn bỗng nhiên thấy vui mừng. Hoàng Thắng ngồi bên kia, thấy nữ thần trong lòng mình đối với nam nhân kia có chút e thẹn, có chút dịu dàng, lòng đố kỵ lại càng nồng đậm. Anh ta giống như bị ma xui quỷ khiến cầm theo lãng hoa đi tới, đặt trên bàn, Lưu trưởng ban, đây là chút tâm ý của tôi, xin hãy nhận lấy. An Tại Đào nhíu mày, nhưng không nói gì. Lưu Ngạn đứng dậy, lạnh lùng, anh cầm về đi. Trúc Tử lập tức đặt ly trái cây xuống, đứng dậy, hai mắt mở lớn, cao giọng nói, người này rõ là đáng ghét. Chị Lưu Ngạn không muốn quen anh đưa hoa lại làm gì? Hoàng Thắng trong lòng run giận, sắc mặt ửng đỏ. Anh ta cũng là một thanh niên thế gia nên cũng có phần ngạo khí, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp chuyện khó chịu như vậy. Lại thấy rất nhiều khách hàng đang nhìn mình, không kìm nổi trầm giọng nói, Lưu trưởng ban, tôi là Thành Tâm, cô có thể không nhận, nhưng cô không thể làm nhục tôi, tránh ra. Lưu Ngạn ngồi phịch xuống, nghiến răng nói, An Tại Đào khóe miệng nhếch lên, chậm rãi đứng dậy, quét mắt nhìn Hoàng Thắng, thản nhiên, này vị bằng hữu, tặng hoa không đúng lúc rồi. Chợt hắn cúi đầu nhìn Lưu Ngạn, xem thích hoa sao? Nếu em thích, toàn bộ hoa nơi này anh mua tặng em. Nhân viên phục vụ, một nữ nhân viên chạy vội tới, động tĩnh bên này sớm đã kinh động các nhân viên phục vụ trong đại sảnh. Ngài có gì chỉ bảo, đem tất cả các lãng hoa các cô có ra cho tôi mua hết. An Tại Đào khoát tay, nữ nhân viên phục vụ do dự một chút, ngài, trong quán bây giờ có hơn 10 lãng hoa, ngài mua hết sao, mua hết. An Tại Đào uống một ngụm bia, lạnh lùng nói, thấy 7-8 nhân viên vội vàng chạy đến mang theo mấy cái giỏ hoa, Tôn Hiểu Mẫn liền từ trong nhà vệ sinh đi ra. Đột nhiên thoáng thấy Lưu Ngạn ngồi cùng An Tại Đào và Trúc Tử, mặt Lưu Ngạn đỏ bừng. Mà Hoàng Thắng thì bối rối khó xử đứng đó, tiến thoái lưỡng nan, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ. Tôn Hiểu Mẫn giật mình, sao lại thế này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, cô khẩn trương đi tới, cười gọi a. Bí thư An, ngài cũng ở đây ạ, thật là khéo a. An Tại Đào nhẹ nhàng đứng dậy, bắt tay Tôn Hiểu Mẫn, đúng vậy, Phó Chủ tịch Tôn, thật đúng là vừa khéo, tôi cũng dẫn em tôi tới đây ăn tối. Đang nói chuyện, mấy nhân viên mang theo mười mấy giỏ hoa rực rỡ trong sự tò mò kinh ngạc vội vàng đi tới. An Tại Đào cười ha hà, không phải đem sang bên này, xe tôi ở bên ngoài, phiền các cô mang ra xe dùm tôi. Nói xong, An Tại Đào vỗ vai Trúc Tử, Phó Chủ tịch Tôn, tôi còn có việc, xin đi trước. An Tại Đào kéo tay Trúc Tử đi qua người Hoàng Thắng và Tôn Hiểu Mẫn, trong một thoáng như nháy mắt đó, Hoàng Thắng rõ ràng nhìn hắn đầy oán hận, chờ em với. Lưu Ngạn đứng dậy, cầm áo khoác lên, chị Tôn, em theo xe An Tại Đào về trước. Hoàng Thắng sầu não hỏi, dì Tôn, người kia là ai? Hắn có quan hệ như thế nào với Lưu Ngạn? Tôn Hiểu Mẫn thở dài. Cô mơ hồ đoán được, mình đêm nay đã chọc vào tổ ong vò vẽ. Xem, Lưu Ngạn đối với An Tại Đào, không dưng đi đắc tội với An Tại Đào, cô buồn bực nói cháu không biết anh ta. Huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà, cũng là chủ nhiệm khu kinh tế mới Tư Hà trong tương lai, là một quý nhân mới tới Quy Ninh. Tiểu Hoàng, cô khuyên cháu quên chuyện này đi. Về đến nhà, Trúc Tử biết ý mà mang theo bánh trái về phòng của An Tại Đào, nhường không gian lại cho hai người. Thấy An Tại Đào yên lặng đem một đám lãng hoa ung dung thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cắm cụi bày biện trong phòng khách, Lưu Ngạn đành lên tiếng trước, anh đừng như vậy nữa, em cũng không biết Tôn Hiểu Mẫn định giới thiệu cho em. An Tại Đào đầu vai run lên, chậm rãi đứng dậy, nhìn gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của Lưu Ngạn, thật lâu sau, mới thở dài, anh biết, anh không có quyền can thiệp vào chuyện của em. Kỳ thật, anh cũng biết, rất nhiều thứ anh không thể mang lại cho em. An Tại Đào vuốt ve một bông hoa, giọng như xa như gần, mặc kệ em có muốn nghe hay không, đêm nay anh phải nói với em một câu. Ánh mắt hắn chợt trở nên nồng cháy và ngang bướng, thả từng chữ, em thuộc về anh. Mặc kệ là ai, anh cũng sẽ không cho bọn họ chạm vào một ngón tay của em. Mặc kệ em nói anh vô sỉ, em vẫn phải là của anh. An Tại Đào thở ra một hơi, sắc mặt đang đỏ bừng trở nên hòa hoãn, hắn như chút được gánh nặng, nhìn Lưu Ngạn một cái, rồi xoay người chậm rãi đi ra cửa, anh cứ như vậy mà đi sao? Lưu Ngạn đột nhiên nghẹn ngào, như một cơn gió thơm đổ ào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, anh có biết, em đã chờ những lời này bao lâu rồi không? Một đôi chân mềm mại, quấn chặt người An Tại Đào. Một mùi hương thanh nhã, lặng yên len lỏi vào trong nội tâm của hắn. Gương mặt diễm lệ của Lưu Ngạn đỏ bừng lên, hai mắt dịu dàng nhìn hắn rồi từ từ khép lại, đôi lông mi thật dày run lên nhẹ nhẹ, hãy ôm chặt lấy em. Lưu Ngạn đột nhiên kích động, mở to hai mắt, nhích hai chân lên, không do dự chủ động hôn An Tại Đào. Tiếp nhận đôi môi ngon mềm như hai cánh hoa, An Tại Đào cả người chấn động. Lưu Ngạn đã chủ động tấn công, cái lưỡi thơm tho tách cặp môi của hắn, như con thuyền tiến vào bên trong, tuần tra ngay trong miệng hắn, tìm kiếm nơi có thể bỏ neo. Hai đầu lưỡi chạm nhau, hai người như bị điện giật, ôm chặt lấy nhau, hôn nhau một cách nồng nhiệt. Thật lâu sau, Lưu Ngạn, cả người dường như không còn sức lực, dựa hẳn vào trong lòng của người đàn ông. Hai cặp môi đã chậm rãi tách rời, như hoa kiều diễm thượng mà có chút ngượng ngùng cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt điên cuồng, hoang dã của An Tại Đào. Cô tựa đầu vào ngực hắn, lặng im nghe tiếng đập của con tim mình, trong lòng tràn ngập niềm vui, hãy ôm em đến ban công đi. Lưu Ngạn nỉ non, rồi mặc cho An Tại Đào ôm lấy cô đi về phía ban công. Ban công của phòng Lưu Ngạn đã được cô tu sửa một cứng cáp, trên mặt đất trải một tấm thảm mềm mại đỏ thẫm, trên tấm thảm là một chiếc ghế mây rộng. Vách tường màu vàng nhạt, bức màn màu xanh da trời được vén ra, bên ngoài lúc sáng lúc tối. Ánh đèn đường cộng với bầu trời đầy sao rực rỡ lập tức hiện ra trước tầm mắt. Lưu Ngạn rời khỏi người An Tại Đào, đến một góc ban công, lấy ra từ trong tủ một chai bia, sau đó mỉm cười duyên dáng nói, Đào, hãy ôm em, chúng ta cùng nhau trò chuyện. An Tại Đào yên lặng ngồi xuống ghế mây, mở hai cánh tay ra. Lưu Ngạn thân hình mềm mại, cuộn mình vào trong lòng ngực hắn, động tác nhẹ nhàng đưa chai bia lên gần miệng hắn, Đào, anh uống đi. Đây là loại bia đen mà anh thích uống. Em ngày nào cũng mua để sẵn trong tủ, mỗi khi nhớ anh, trong lòng khó chịu, em thường ra chỗ này, lẳng lặng nhìn ra những ngọn đèn và bầu trời nhiều ánh sao đêm, em muốn giờ phút này sẽ trở nên vĩnh hằng. Lưu Ngạn lấy tay vuốt ve gương mặt An Tại Đào, em cái gì cũng không quan tâm, em chỉ muốn có được một vị trí trong trái tim anh. Em biết rằng anh đã có vợ, nhưng em hy vọng anh có thể mở rộng tấm lòng của mình. Nếu như sự tồn tại của em mang lại áp lực và sự thống khổ cho anh, thì thà rằng em dứt khoát rời khỏi anh, kiếp này không bao giờ gặp lại. An Tại Đào cánh tay run lên, ra sức ôm chặt thân hình của Lưu Ngạn, làm như không bao giờ muốn buông tay. Lưu Ngạn nhẹ nhàng cười, trong không khí yên tĩnh và ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn là một sự nỉ non sâu kín từ tâm hồn, đêm nay, anh có muốn đuổi em cũng không đi đâu. Lưu Ngạn dùng sức dán chặt người vào An Tại Đào Đào, trời lạnh quá, anh ôm chặt lấy em đi. Phía chân trời xa xa đã bắt đầu có ánh sáng mặt trời. Lưu Ngạn cuộn mình trên chiếc ghế mây, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười thỏa mãn, không màng danh lợi. An Tại Đào đứng lẳng lặng nơi ban công, rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ. Một làn gió mát nhẹ nhàng phả vào mặt hắn, xua tan sự mệt mỏi và buồn ngủ. An Tại Đào vẫn im lặng đứng đó. Phía sau, Lưu Ngạn mở hai mắt, si ngốc nhìn bóng dáng cao to, khỏe mạnh của An Tại Đào, khóe miệng nở nụ cười càng thỏa mãn hơn. Cô lúc này còn cần điều gì nữa? Người đàn ông mà cô yêu thương rốt cuộc cũng đã mở rộng tấm lòng với cô. Sự điên cuồng, hống hách, hoang dã đã khiến cô động tâm. Là một cô gái kiêu ngạo, ngoại trừ người đàn ông trước mắt này, còn có ai có thể hiểu được tấm lòng của cô? Trong đêm nay, lại một lần nữa cô đã giải thích rõ nội tâm của mình. Trong quán cà phê, một chút âm trầm của An Tại Đào đã khiến cô phải bối rối, và một chút ghen tuông đã làm cho cô phải vui mừng. Trong vòng tay ấm áp của hắn, hai người đã hôn nhau. Cô hy vọng giờ phút này sẽ trở nên vĩnh hằng. Trong đêm nay, mặc dù hai người không đi quá giới hạn nhưng tâm hồn đã giao hòa với nhau. Điều này càng làm cho cô khó khống chế được tình cảm của mình. Một cơn gió lạnh trong đêm thổi qua, trong phút chốc mới hiểu được, mùi vị của sự cô đơn, hoa hồng đỏ rồi cũng sẽ lụi tàn. Tôi yêu người là đúng hay sai? Giấc mộng này sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi không hối hận khi yêu người. Một cơn gió lạnh trong đêm lại thổi qua. Buổi sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong. Lưu Ngạn chậm rãi mở to hai mắt, thân hình duỗi thẳng vài cái rồi đặt chân xuống thảm. Trong phòng bếp đã vang lên tiếng động. Lưu Ngạn lại duỗi người, quay đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy Trúc Tử đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Chị Lưu Ngạn, chị thức dậy rồi à? Anh của em đang làm điểm tâm. Em đòi làm nhưng anh ấy không chịu. Gương mặt xinh đẹp của Lưu Ngạn ửng đỏ lên một chút. Cô ừ một tiếng rồi vội vàng bước về phòng ngủ của mình. Sau vài phút, cô lại đi ra, trang phục trên người đã thay đổi, sắc mặt cũng đã khôi phục lại sự thản nhiên như ngày thường. Hôm nay là thứ bảy, Trúc Tử nếu không ra ngoài đi chơi với bạn học thì ở nhà xem phim nhé. Chị cho em mượn vài cái đĩa. Lưu Ngạn vừa gắp miếng trứng An Tại Đào mới làm bỏ vào miệng vừa nói với Trúc Tử. Trúc Tử trừng mắt nhìn, không được, chị Lưu Ngạn. Hôm nay em có hẹn với bạn đi dã ngoại trên núi rồi. Nói đến đây, giọng nói của cô bé có chút khẩn trương và ngại ngùng, anh có thể cho em 200 đồng không? An Tại Đào ngẩn ra, Trúc Tử là một cô bé rất tự trọng, ngoại trừ các khoản tiền phải nộp cho trường, hoặc phải mua món gì đó thì chưa bao giờ cô bé xin tiền An Tại Đào, mặc dù cô bé biết An Tại Đào không có thiếu tiền. An Tại Đào mỗi lần cho cô tiền, đều kèm thêm tiền tiêu vặt nhưng cô luôn từ chối. Hôm nay sao lại đột nhiên chủ động xin tiền? Lưu Ngạn nhẹ nhàng cười, Trúc Tử. Em với anh trai em và chị Lưu Ngạn thì có gì phải ngượng ngùng chứ? Để chị cho em, các em ra ngoài chơi khẳng định là cần tiêu tiền. Tuy nhiên, đi ra ngoài chơi thì không sao nhưng nhất định phải chú ý đến sự an toàn. Lưu Ngạn lấy từ trong bóp ra tờ bạc 500 đồng rồi đưa qua, Trúc Tử, lấy đi, cùng ra ngoài chơi với bạn. Nếu mệt thì ở bên ngoài ăn cơm nhé. Trúc Tử đỏ mặt, nhỏ giọng nói anh, chị Lưu Ngạn, em lấy tiền không phải ra ngoài chơi, là, sao? Là bạn Tôn Hiểu Đan của em bị bệnh, phải vào bệnh viện. Bạn ấy không có ba mẹ, ông bà nội lại nghèo, trong nhà chẳng có đồng bạc nào. Em nghĩ muốn giúp cho bạn ấy thôi. Trúc Tử nói xong, nhưng An Tại Đào lại trong lúc vô tình phát hiện trên mặt cô bé có chút ửng đỏ, có vẻ rất kỳ lạ. An Tại Đào nhíu mày, mơ hồ có một cảm giác không đúng. Nhưng hoàn cảnh của cô bé Tôn Hiểu Đan, hắn cũng biết. Trúc Tử muốn giúp bạn mình thì cũng hợp lý thôi. Suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy Trúc Tử dù sao cũng đã 14 tuổi rồi. Con gái vào cái tuổi đó cũng có những bí mật của mình. Cho nên mình cũng không nên can thiệp nhiều quá. Nghĩ đến đây, An Tại Đào bật cười, Trúc Tử, giúp bạn học là chuyện tốt. À, bấy nhiêu tiền có đủ không? Không đủ thì anh cho thêm, đủ rồi. Trúc Tử cầm lấy tờ 500 đồng, rồi vội chạy ra cửa, anh, chị Lưu Ngạn, em đi trước. Tôn Hiểu Đan đang chờ em tại cổng trường, 9:30. Hai người xuất phát từ Quy Ninh, hơn 12 giờ thì đến tỉnh. Giữa trưa, An Tại Đào tìm được một quán cơm, tùy tiện cùng Lưu Ngạn ăn một chút gì đó. Trong lúc ăn cơm, An Tại Đào nhận được điện thoại của Trần Cận Nam. Hắn thản nhiên cười, rồi thuận tay đưa điện thoại qua cho Lưu Ngạn. Lưu Ngạn thở dài, biết rằng An Tại Đào không chịu nói chuyện với Trần Cận Nam, liền tiếp điện thoại, cười nói, chú Trần, là cháu, Lưu Ngạn, Tiểu Ngạn. Hai người đang ở đâu vậy? Đầu dây bên kia, giọng nói của Trần Cận Nam có chút trầm mặc, nhẹ nhàng hỏi, chú Trần, cháu và An Tại Đào đã đến tỉnh. Chú cứ yên tâm, lát nữa tụi cháu sẽ đến nơi. Chú cứ đến bệnh viện để chuẩn bị trước, khoảng hơn một giờ tụi cháu sẽ đến bệnh viện. Lưu Ngạn vội vàng nói với Trần Cận Nam mấy câu rồi cúp điện thoại. Việc lấy tủy thì thật sự An Tại Đào cũng không cần làm gì nhiều. Bệnh viện tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ. Sau nửa tiếng An Tại Đào và Lưu Ngạn đến bệnh viện, trải qua kiểm tra tổng quát một lần nữa, thì hơn 6 giờ tối An Tại Đào đã vào phòng phẫu thuật. Sau hơn 2 tiếng, hắn đã được chuyển ra phòng hậu phẫu. Việc làm thủ thuật ghép tủy lúc này đã không còn liên quan đến hắn. Hắn ở lại bệnh viện một đêm, Lưu Ngạn luôn luôn túc trực bên hắn. Sáng sớm hôm sau, dưới sự kiên quyết của An Tại Đào, hai người đã lái xe rời khỏi bệnh viện về Quy Ninh. Khi đi thì An Tại Đào lái xe, khi về thì Lưu Ngạn lái xe. Từ đầu đến cuối, An Tại Đào không hề nói với vợ chồng Trần Cận Nam câu nào, im lặng nhận sự sắp xếp của bệnh viện. Khi rời khỏi bệnh viện, vợ chồng Trần Cận Nam đích thân muốn đưa hắn xuống lầu. An Tại Đào liếc nhìn hai người, thản nhiên cười rồi sau đó chui vào trong xe. Lưu Ngạn thầm than một tiếng rồi lái xe đi, nhìn hai vợ chồng Trần Cận Nam thần sắc phức tạp đang vẫy vẫy tay. Bệnh viện dặn An Tại Đào phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. Tuy rằng An Tại Đào cảm thấy sức khỏe của mình vẫn bình thường nhưng Lưu Ngạn sống chết cũng vẫn không cho hắn đi làm. Làm thế nào cũng không lay chuyển được cô, đành phải nằm nghỉ ngơi trên giường vài ngày. Chỉ có điều, mặc dù hắn nằm ở nhà, nhưng vẫn dùng điện thoại để điều khiển công việc, chỉ đạo cho Tôn Hiểu Linh, khiến cô chủ trì công tác hàng ngày và việc chuẩn bị xây dựng khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới Tư Hà. Không thể không nói, An Tại Đào trọng dụng Tôn Hiểu Linh là một quyết định sáng suốt và chính xác. Trong khi An Tại Đào ở nhà nghỉ ngơi, Tôn Hiểu Linh cùng với những người khác đã bước đầu đem việc chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới đi vào quỹ đạo, phối hợp nhịp nhàng với lãnh đạo huyện thị và các bộ môn có liên quan. An Tại Đào đã soạn thảo một phương án xây dựng cơ cấu khu kinh tế mới, trải qua sự hoàn thiện của Tôn Hiểu Linh và những người khác đã cho ra một phương án toàn diện, chuẩn bị báo cáo lên huyện và thành phố, chờ đợi hành chính thượng cấp phê duyệt. An Tại Đào ở nhà nghỉ ngơi, Lưu Ngạn cũng ở nhà với hắn, không đi làm. Buổi chiều, khi An Tại Đào đang nằm trên sofa xem TV, đột nhiên nghe thấy tiếng người gõ cửa. Hắn đang muốn chuẩn bị ra mở cửa thì thấy Lưu Ngạn đã nhanh chân trước. Tuy rằng An Tại Đào ở trong điện thoại có nói rằng, bản phương án đó hắn không cần xem qua. Tôn Hiểu Linh có thể trực tiếp báo cáo lên huyện và thành phố. Nhưng Tôn Hiểu Linh làm việc cẩn thận, nên quyết mình tự mình mang lại cho An Tại Đào xem qua lần nữa. Tôn Hiểu Linh đang cầm sấp tài liệu đứng ở cửa. Nhìn thấy người ra mở cửa chính là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo Lưu Ngạn thì có chút không ngờ. Thoáng nhìn phong cách ăn mặc giống như bà chủ nhà của Lưu Ngạn, bên hông còn đeo chiếc tạp dề, tóc cột rối tung sau đầu khiến cô giật mình, trưởng ban Lưu, mời vào. Lưu Ngạn cũng không ngờ người đến là Tôn Hiểu Linh. Tuy nhiên, cô biết Tôn Hiểu Linh là trợ thủ đắc lực của An Tại Đào, cũng liền khẽ mỉm cười, lách người qua mời Tôn Hiểu Linh vào nhà. Khi Tôn Hiểu Linh ngồi trước mặt An Tại Đào, bắt đầu báo cáo công việc thì cô chỉ lặng yên rót cho Tôn Hiểu Linh một tách trà nóng. Tôn Hiểu Linh nhanh chóng đứng dậy, nói lời cảm ơn, trưởng ban Lưu, không cần phiền toái, xin cảm ơn. Lưu Ngạn thản nhiên cười, gật đầu với Tôn Hiểu Linh, rồi sau đó đi vào trong bếp. Từ trong bếp bay ra một mùi thơm của canh gà. Lưu Ngạn đang chuẩn bị bữa cơm chiều, bí thư An, đây là phương án sơ thảo của việc xây dựng cơ cấu khu kinh tế mới, anh xem qua đi. Còn nữa, trải qua việc liên hệ với các bộ môn có liên quan ở huyện, chúng ta đã bước đầu định ra việc điều động 18 nhân viên công tác từ các bộ môn có liên quan. Đây là danh sách và tình huống của từng người. Tôn Hiểu Linh cầm lấy tài liệu đưa cho An Tại Đào. An Tại Đào ồ lên một tiếng, cầm lấy sấp tài liệu trên bàn xem qua. Khi hắn xem xong thì cũng mất cả nửa giờ. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp Tôn Hiểu Linh đang ngồi lặng yên xem báo thì không khỏi cười lên một tiếng. Chủ tịch thị trấn Tôn, tôi xem cũng khá toàn diện rồi. Cứ báo cáo đi, Tôn Hiểu Linh do dự một chút rồi lấy từ trong túi ra một cây bút, nhỏ giọng nói, bí thư An, anh ký vào trong tài liệu này đi. An, Tại Đào ngẩn ra, đây chỉ là một bản sơ thảo, sao lại cần ký tên? Hắn nhìn chăm chú vào Tôn Hiểu Linh, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô sợ trong tương lai xảy ra sự việc, sợ phải chịu trách nhiệm. Tôn Hiểu Linh trong lòng nhảy dựng, sắc mặt đỏ lên, không kìm nổi cúi đầu xuống. Không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt trong sáng nhưng nghiêm nghị của An Tại Đào. Nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ấp a ấp úng nói, Bí thư An, tôi không phải có ý đó. Chỉ có điều ngày hôm qua, Bí thư huyện ủy Tôn đột nhiên phái người ở phòng xử lý đến, nói là bên huyện ủy cũng đã đưa ra phương án và phương án bên đó đưa ra có sự bất đồng rất lớn với phương án của anh. Ngày hôm qua, tôi có gọi điện cho anh nhưng điện thoại của anh lại tắt máy. Tôi nghĩ, báo cáo là phương án chế định của chúng ta. Nếu như anh không ký tên thì tôi không có cách nào khác để nói chuyện với Bí thư Tôn, cũng như ở huyện. Hóa ra là như vậy sao? An Tại Đào thần sắc lúc này mới dịu xuống. Hắn trong lòng vừa rồi quả là có chút tức giận. Nếu Tôn Hiểu Linh thật sự là một người thích đùn đẩy trách nhiệm thì xem như hắn đã hoàn toàn nhìn lầm cô. Nhưng hắn lập tức nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, ở thành phố rõ ràng đã ra chỉ thị. Việc xây dựng phương án cho khu kinh tế mới là do bên chúng ta đề xuất, huyện ủy tại sao lại xen vào? Hơn nữa, huyện ủy không phải chỉ có một mình Bí thư Tôn. Tôi cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy, tại sao tôi lại không biết việc này? Tôn Hiểu Linh không nói gì, chỉ cười khổ một tiếng. Vấn đề giữa các lãnh đạo cấp trên, cô căn bản không biết mà cũng không lý giải được. Cô chỉ hiểu rõ rằng, cô không dựa theo phương án của Tôn Cốc mà là dựa theo phương án của An Tại Đào đề xuất. Nếu An Tại Đào không ký tên trên báo cáo, khi cô lên huyện thì khả năng sẽ bị Tôn Cốc trả về. Đương nhiên, việc chuẩn bị xây dựng khu kinh tế mới Tư Hà là hạng mục do Bí thư Trương quản lý. Tôn Cốc nếu muốn chân chính cản trở cũng không có khả năng, nhưng y có thể lợi dụng chức quyền của mình mà dìm hàng nó. Nếu phương án này không được nhanh chóng thông qua, được cấp trên phê duyệt thì những công tác chuẩn bị xây dựng khác đều căn bản không thể triển khai. An Tại Đào cau mày, trầm ngâm một chút rồi thản nhiên cười. Cúi người ký xoẹt vào trong bản sơ thảo Tôn Hiểu Linh mang đến, đồng ý, báo huyện ủy và ủy ban nhân dân phê duyệt. An Tại Đào, ngày 22 tháng 9 năm 1999. Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy sấp tài liệu, đứng dậy, chào tạm biệt, Bí thư An, anh cứ nghỉ ngơi trước. Tôi nhân lúc thời gian còn sớm sẽ mang bản sơ thảo lên huyện báo danh. An Tại Đào cũng chậm rãi đứng dậy, chủ tịch thị trấn Tôn, cô cùng đừng gắng sức quá. Kỳ thật tôi nói với cô rằng, phương án này báo cáo lên huyện chỉ là một phần, chủ yếu là phê duyệt ở thành phố. Cô có hiểu ý tôi không? Hơn nữa, phương án này của chúng ta giống như một lời đề nghị. Cho nên, ở huyện thì cô chỉ cần báo lên là được. Sau này, khi công tác chúng ta gặp nhiều vấn đề, thì cần phối hợp với thành phố là đủ rồi. Tôn Hiểu Linh sửng sốt, cảm thấy kinh ngạc và hưng phấn, Bí thư An, chẳng lẽ khu kinh tế mới của chúng ta là biên chế cấp phó huyện sao? An Tại Đào nhún vai, cô trong lòng biết vậy là được rồi, đừng lộ ra ngoài. Trước mắt, quyết định của thành phố còn chưa chính thức xuống dưới, chính là vì sợ làm cho các bộ dung chuyển. Bí thư An, anh yên tâm, tôi biết phải làm sao. Tôn Hiểu Linh cũng không nói gì thêm, chào Lưu Ngạn rồi vội vàng rời khỏi. Tuy nhiên, sau khi bước ra cửa, bước chân của Tôn Hiểu Linh nhẹ nhàng hơn, cả người đều cảm thấy rất thoải mái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, giờ phút này. Tôn Hiểu Linh cảm thấy tương lai của mình có thể lăn lộn ở một địa phương cấp phó huyện. Ai cũng có thể nhìn ra, Bí thư Tiểu An ở cơ. Sở đơn giản chỉ là làm phong phú thêm lý lịch công tác của mình. Trong tương lai, sớm hay muộn sẽ lên chức và rời khỏi đây. Chỉ cần Bí thư Tiểu An thăng quan thì bản thân mình sẽ còn có cơ hội. Từ cấp trưởng phòng đến cấp phó huyện, đây là cánh cửa quan trọng trên con đường làm quan. Rất nhiều người đã không qua được cánh cửa này. Bí thư Tiểu An đến đây chưa được nửa năm, thì mình đã từ cấp phó phòng lên cấp trưởng phòng, sau đó lại thấy được hy vọng lên cấp phó huyện. Tôn Hiểu Linh trong lòng hưng phấn, vui sướng và cảm kích khó có thể tả nổi. Bước chân nhẹ nhàng xuống dưới lầu, trước mắt Tôn Hiểu Linh liền hiện lên gương mặt anh Tuấn của An Tại Đào. Thời gian tiếp xúc càng lâu, gương mặt này đã in sâu vào tâm trí cô. Thoáng chốc, gương mặt cô ửng đỏ lên, trong lòng đột nhiên có một cảm giác xao động không hiểu được. Ngoại trừ chồng mình ra, cô chưa từng có loại cảm giác xao động này với ai. Và cũng chưa từng có bất cứ người đàn ông nào có thể khiến lòng cô gợn sóng như vậy. Nhưng dạo gần đây, cô lại thường xuyên nhớ đến Bí thư Tiểu An, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ không nói nên lời. Gương mặt anh Tuấn kia cứ hiện lên khiến cho lòng cô khó có thể bình tĩnh lại được, thậm chí còn có một tia rung động. Nhất thời, mặt của Tôn Hiểu Linh đỏ lên, cả người nóng bừng, khẩn trương bước nhanh, âm thầm cảm thấy hổ thẹn. Là bởi vì có sự cảm kích thật sâu với An Tại Đào sao? Tôn Hiểu Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vầng sáng của mặt trời phía đằng đây đã bắt đầu tắt dần. Tôn Hiểu Linh cố gắng áp chế ý niệm vô cùng đáng sợ kia ở trong đầu, sau đó nhanh chóng rời đi.

hắn chưa bao giờ dùng thái độ này để răn dạy Trúc Tử. Trúc Tử có chút sợ hãi, kéo cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, anh đừng giận. Em về sau sẽ không dám như vậy nữa. Tuy nhiên, anh à, em còn muốn đi thăm Tôn Hiểu Đan. Bạn ấy thật sự đáng thương. Bạn ấy đáng thương như Trúc Tử xưa kia vậy. Trúc Tử nói xong thì nghẹn ngào, đôi mắt đỏ lên, nhào vào lòng ngực của An Tại Đào khóc nức nở. Trúc Tử, được rồi, anh biết tâm địa của em lương thiện mà. An Tại Đào ôn tồn nói, vỗ nhẹ bả vai của Trúc Tử, ngày mai, anh sẽ cùng em đến thăm bạn ấy, được không? Ngày hôm sau là ngày Chủ nhật, 10 giờ sáng, An Tại Đào lái xe chở Trúc Tử đến nhà của Tôn Hiểu Đan. Nhà của cô bé nằm trong một khu chung cư nhỏ thị trấn Bắc Giao, một khu nổi danh về các gia đình sống trong các căn lều. Đương nhiên, cũng có người gọi nơi đây là xóm nghèo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, đây là một tứ hợp viện nhỏ cực kỳ rách nát, rỉ sắt loang lổ, cửa sắt không khóa, khép hờ. Đẩy cửa sắt đi vào, nhìn thấy trong viện bẩn không chịu nổi, cỏ dại mọc thành bụi, rỉ than và bụi than đá rơi rụng khắp mặt đất. Chân tường cách đó không xa, một bếp lò đất đang bốc khói đen, bên trên đặt một ấm trà đen xì. Trúc Tử hiển nhiên đã tới nhà Tôn Hiểu Đan vài lần, cô quen thuộc mà đi tới trước một gian phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, la lớn, Tôn Hiểu Đan. Tôn Hiểu Đan, đi rồi, nó đi rồi, không biết chạy đi đâu nữa, một giọng nói già nua trầm thấp truyền ra từ trong phòng, run rẩy, đi rồi thì tốt, đi rồi thì tốt. An Tại Đào nhíu mày, thấy Trúc Tử tiến vào trong gian phòng âm trầm mờ mịt lại tản ra một mùi thối nồng đậm, cũng không ngăn cản, lẳng lặng mà đứng đó chờ. Trúc Tử đi vào trong phòng, thấy hai ông bà nội của Tôn Hiểu Đan cuộn mình ở trên giường đất, trên người cuộn một chiếc chăn bóng nhảy, ánh sáng trong phòng rất tối, mùi rất khó ngửi. Trúc Tử biết bà nội Tôn Hiểu Đan tê liệt nhiều năm, lao động khỏe mạnh duy nhất trong nhà chính là ông nội 64 tuổi của cô. Ông nội Tôn Hiểu Đan tóc rối bời, khuôn mặt già nua, ông nhìn lướt qua Trúc Tử, nhận ra đây là bạn học Tôn Hiểu Đan, liền vô lực mà run rẩy cánh tay. Dập tắt tàn thuốc, run giọng nói, bạn học An Ngọc Trúc à, đứa nhỏ Hiểu Đan này cũng không biết chạy đi đâu, ai, đời trước Tôn gia chúng ta tạo nghiệt gì. Ông nội Tôn Hiểu Đan nói xong nước mắt ngang dọc, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn, cảm ơn cháu quan tâm Hiểu Đan, cảm ơn cháu, ông Tôn, Hiểu Đan có thể đi nơi nào đây? Có phải bạn ấy đi thăm người thân không? Trúc Tử suy nghĩ một chút dịu dàng nói, ông nói cho cháu biết, cháu muốn giúp bạn ấy. Ông nội Tôn Hiểu Đan lau nước mắt đục ngầu một phen, thở dài, chúng ta làm gì có thân thích gì, trong nhà nghèo như vậy, có thân thích cũng đã sớm không lui tới, được rồi, đứa nhỏ, cháu vẫn trở về đi. Trúc Tử đứng ở nơi đó, trên khuôn mặt xinh đẹp thanh lịch lộ ra một chút ảm đạm, lắc đầu, nếu như vậy, ông Tôn, cháu đi trước. Nếu Hiểu Đan trở về, ông nói bạn ấy nhanh chóng liên hệ với cháu, điện thoại nhà cháu bạn ấy biết, ai, An Tại Đào đứng đó chờ hơn nửa ngày. Thấy lúc này Trúc Tử mới thất thần đi ra, cúi đầu nói anh, Tôn Hiểu Đan thừa dịp người của cục công an không chú ý, không ngờ chạy, cũng không biết chạy đi đâu, chạy. An Tại Đào ồ một tiếng, nếu như vậy, chúng ta đi thôi. Hai người về nhà, đột nhiên thấy cửa phòng bên Lưu Ngạn mở rộng, bên trong truyền ra tiếng nhạc nhẹ nhàng dễ nghe, mày liễu của Trúc Tử nhẹ nhàng dương lên, vui vẻ nói anh, là chị Lưu Ngạn đã trở lại. Trúc Tử vọt vào cửa phòng Lưu Ngạn như một cơn gió. Trong lòng An Tại Đào cũng dâng lên một chút yên ổn và vui mừng, cũng đi nhanh vào. Lưu Ngạn mặc một bộ quần áo vận động màu vàng nhạt, mái tóc dài đen như mây xõa sau đầu. Trên khuôn mặt thanh lịch hiện nên nụ cười hai người quen thuộc. Trúc Tử vọt qua, ôm chặt lấy Lưu Ngạn, chị Lưu Ngạn, chị đã trở lại rồi, em cảm thấy thời gian thật dài. Lưu Ngạn khẽ cười, vươn bàn tay trắng nõn ra nhéo nhéo cái mũi nhỏ tinh xảo của Trúc Tử. Trúc Tử, vài ngày không gặp. Tại sao chị cảm thấy em trưởng thành rất nhiều đây? Trúc Tử ngẩn ra, chợt thấy ánh mắt dường như hơi mờ ám của Lưu Ngạn nhìn chằm chằm bộ ngực hơi nhô lên của mình, không khỏi xấu hổ, hai má lập tức ửng hồng, không thuận theo mà hướng tay về phía hông Lưu Ngạn, cười khát khách nói, hay cho chị Lưu Ngạn, dám chê cười em. Hai cô gái ồn ào một hồi, tiếng cười trong trẻo quanh quẩn trong phòng, chậm rãi truyền đi. Ánh mặt trời màu vàng xuyên qua cửa sổ tiến vào phòng, phủ một lớp vàng nhàn nhạt lên hai người. An Tại Đào mỉm cười đứng đó, nhìn hai người đùa vui thân mật ầm ĩ, trong lòng tràn ngập ôn hòa nồng đậm. Mấy ngày không có Lưu Ngạn, hắn vắng vẻ trong lòng, cảm thấy dường như thiếu cái gì. Hiện giờ lại nhìn thấy Lưu Ngạn, hắn lập tức cảm thấy trong lòng sáng sủa hơn rất nhiều, cũng an ổn kiên định hơn nhiều. Trúc Tử cùng Lưu Ngạn đùa vui ầm ĩ một hồi, đột nhiên chạy qua, không đùa nữa, không đùa nữa. Chị Lưu Ngạn, Em ra ngoài chơi, hì hì, anh trai em rất nhớ chị đó. Trúc Tử đẩy cửa đi ra ngoài, quay đầu lại dùng ánh mắt cực kỳ mờ ám liếc An Tại Đào một cái, làm một tư thế cố lên với An Tại Đào. Thấy tư thế thẹn quá thành giận của An Tại Đào, Trúc Tử cười hì hì, nghịch ngợm mà làm mặt quỷ, rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa, vì sao không gọi điện thoại cho em, mấy ngày này, một cuộc điện thoại anh cũng không gọi. Thận trọng và bình tĩnh duy trì trước mặt Trúc Tử nhạt đi trong nháy mắt, Lưu Ngạn nhẹ nhàng đi tới, ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, đôi mắt đẹp và tĩnh mịch không nháy chút nào dừng lại trên khuôn mặt của hắn. Ha ha, anh cảm thấy em ở nhà, thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày, nên không quấy rầy em. An Tại Đào xấu hổ xoa tay, cười ha ha. Nhưng giọng hắn vừa dứt, Lưu Ngạn đã nhào vào lòng hắn, thân thể mềm mại chợp lấp đầy trong ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn nóng bỏng mà thơm ngào ngạt đã dán lại. À, An Tại Đào còn chưa phản ứng lại, liền hòa tan. Trong nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt vì nỗi khổ tương tư của Lưu Ngạn, ôm chặt em. Đồ ngốc, hai chân mềm mại của Lưu Ngạn quấn bên hông An Tại Đào, cả người đều treo trên người hắn, cô hơi ngượng ngùng khuôn mặt xinh đẹp nhuộm hồng buông xuống, môi hé ra, đột nhiên hung hăng mà cắn vào vai An Tại Đào. A, An Tại Đào chịu đau, nhíu mày nhưng tay lại nắm thật chặt vòng eo nhỏ nhắn và thân thể người ngọc co giãn, em cắn anh làm gì? Lưu Ngạn cười khanh khách, ai bảo anh không nhớ tới em, đây là trừng phạt cho anh. Nhìn khuôn mặt duyên dáng lộ ra vẻ giảo hoạt nghịch ngợm, An Tại Đào hơi thất thần, đây vẫn là Lưu Ngạn kiêu ngạo cao quý giống như công chúa nhìn xuống đàn ông sao? Hoặc là, đây mới chính là tính tình thật sự của cô, kiêu ngạo cao quý ngày thường đều là cô ngụy trang. Công chúa Lưu Ngạn kiêu ngạo và Lưu Ngạn quấn trên người mình nhu tình như nước còn khẽ cười này, hai gương mặt không ngừng hiện lên. Lưu Ngạn tựa đầu nằm trên bờ vai của hắn, thì thào nức nở, tận tình kể hết nỗi khổ tương tư của cô. Miệng của cô thở ra hương thơm nhẹ nhẹ, từng đợt tiến vào tai An Tại Đào, khiến cả người hắn tê dại lên. Mà trước ngực, bộ ngực đẫy đà no đủ nhẹ nhàng nhảy lên, lại gây cho hắn khoái cảm khác thường. An Tại Đào cảm thấy trái tim mình phấn chấn bừng bừng và lửa nóng dưới bụng, âm thầm cắn chặt răng, bỗng nhúc nhích thân thể cứng ngắc, cười khổ nói, bà cô, chúng ta xuống dưới nói chuyện có được không? Còn như vậy nữa, anh sẽ phạm sai lầm, tên vô lại. Sắc mặt Lưu Ngạn đỏ lên. Lập tức nhảy xuống người An Tại Đào giống như thỏ con hoảng sợ, đi tới ngồi xuống sofa, thuận tay ôm một chiếc gối ôm màu đỏ hình nhân vật hoạt hình, mặt đỏ tai hồng chủ động mở lời, Đào, lúc em đi ngang qua phòng sơn, nghe nói thành phố xảy ra chuyện lớn, ồ, chuyện lớn gì, tại sao anh không biết, An Tại Đào chậm rãi ngồi trước mặt Lưu Ngạn, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen huyền của Lưu Ngạn cảm thấy tình cảm thắm thiết và yêu thương dịu dàng của hắn, cũng yên lặng mà tựa đầu nhích lại gần. Bộ ngực cao ngất hơi phập phồng theo hô hấp, trên khuôn mặt như hoa chậm rãi nở rộ ra thần sắc dịu dàng, cặp mặt nhu tình như nước quấn quanh trên người hắn thật lâu, từng cọng tóc đen dài giống như tơ bay xuống theo lòng bàn tay An Tại Đào, cái miệng nỉ non giống như là mưa xuân không tiếng động, làm dịu trái tim hắn. Tâm thần An Tại Đào rung động, rốt cuộc không khống chế được xúc động trong lòng, cúi đầu xuống hôn. Hai lưỡi gặp gỡ, một cảm giác thư sướng khác thường và tê dại giống như điện giật đồng thời nổi lên trong lòng hai người. Đào, Lưu Ngạn ưm một tiếng, em thật sự là một khắc cũng không muốn rời khỏi anh. Lưu Ngạn động tình không thể nghi ngờ tiến thêm một bước thúc giục dục vọng dồn áp đã lâu trong lòng An Tại Đào. Sắc mặt hắn đỏ lên, hô hấp cũng hơi dồn dập lên, không có bất luận do dự gì. Hắn đưa tay xoa bộ ngực mềm mại co giãn của Lưu Ngạn bởi vì kích động và động tình mà phập phồng lên xuống như gợn sóng, gây cho hắn khoái cảm thật lớn, không kìm nổi cúi đầu rên rỉ một tiếng. Đào, nếu anh muốn, em sẽ cho anh. Lưu Ngạn mở hai mắt mê hoặc. Trái tim và thân thể đều thuộc về anh cả một đời. An Tại Đào run lên trong lòng, chậm rãi thu tay, một tay ôm Lưu Ngạn ở trong lòng, một tay vòng tới trước ngực cô, dồn ép dục vọng khiến mình sao động, cúi đầu nói, Lưu Ngạn, rất xin lỗi, anh nói cái gì vậy, Đào, thả lòng một chút, em vĩnh viễn là phụ nữ của anh, em sẽ không gây cho anh bất cứ áp lực gì, chỉ cần trong lòng anh có em, như vậy là đủ rồi, em chờ anh. Trong cặp mắt như nước của Lưu Ngạn phát ra ngàn vạn nhu tình, nhẹ nhàng nắm tay An Tại Đào đặt lên trái tim mình, nơi này, chỉ thuộc về một mình anh, thật ra phòng ngủ của em, mỗi tối đều mở ra cho anh, chừng nào anh muốn thì tiến vào, em đều sẽ chờ anh. Lưu Ngạn đột nhiên cười hì hì, tốt lắm, đừng như vậy nữa, chúng ta ở cùng một chỗ là chuyện thật cao hứng rất hạnh phúc, đừng thương cảm như vậy được không, tốt lắm, ngoan nào. Lưu Ngạn giãy ra khỏi lòng An Tại Đào, hơi dí dỏm mà sờ sờ mũi An Tại Đào. An Tại Đào nhìn cô. Nỗi lòng kích động dần dần bình tĩnh lại, hoặc là, cũng chỉ có trong gian phòng này, cũng chỉ có lúc đối mặt với bản thân mình, công chúa kiêu ngạo này mới hoàn toàn mở trái tim ra. Huyện Cốc Lan xảy ra một tai nạn mỏ đặc biệt lớn, nghe nói đã chết rất nhiều người, tai nạn mỏ. An Tại Đào đầu tiên ngẩn ra, tiếp đó thở dài, tai nạn mỏ à, loại sự cố tai nạn này hàng năm đều xảy ra, trên cơ bản đều vì nhân tố con người làm ra, tuy rằng khiến người ta than vãn, nhưng lại không ngạc nhiên. Nơi này mở mỏ than, kiếm được một bó lớn tiền mặt, nhưng chính là không chịu đầu tư một chút tiền vì an toàn sản xuất. Thật sự là đáng giận, có lần tai nạn mỏ nào không phải vì đầu tư an toàn không đủ. An Tại Đào lại thở dài, đương nhiên, thiếu thôn trách nhiệm giám thị của ban ngành chính phủ, cũng là một nhân tố rất quan trọng, được rồi, anh trước đừng cảm thán. Lưu Ngạn tức giận mà lườm hắn, trước nghe em nói, anh còn không biết, tai nạn mỏ này không giống em nghe người của ban tuyên giáo thành ủy nói. Nghe nói là chủ mỏ than Lý Thành Khuê và ban ngành giám sát an toàn ở huyện Liên Hợp thông đồng giấu giếm trả lời số người tử vong. Còn có rất nhiều phóng viên thu phong bì tiền ngậm miệng, Lưu Ngạn tiện tay lấy một tờ báo trên bàn ra, ừ, anh xem đi, đây là tờ báo em mang về. Tờ báo đưa tai nạn mỏ này ra ngoài ánh sáng cũng là một tờ báo của Tân Hải các anh đó, báo Triều Tân Hải. À, báo Triều Tân Hải. Phóng viên nhận phong bì ngậm miệng, đôi mày An Tại Đào nhảy dựng, đột nhiên có một loại dự cảm tinh tế. Dường như tai nạn mỏ xảy ra ở huyện Công Lan giấu giếm trả lời này sắp sửa sinh ra liên hệ nào đó với mình. Hắn âm thầm nhíu mày. Tuy rằng tỉnh Đông Sơn không giống với tỉnh Tây Sơn, là tỉnh lớn sản xuất than đá và khu vực nền tảng gia công than đá của cả nước, nhưng tài nguyên than đá trong tỉnh vẫn tương đối phong phú. Lấy thành phố Phòng Sơn mà nói, mỏ than chính là mạch máu kinh tế lớn nhất huyện Cốc Lan, ngoại trừ hai mỏ quặng lớn thuộc sở hữu của nhà nước ra. Còn có rất nhiều mỏ than lậu và mỏ than tư doanh nhiều tới mấy chục nhà, mỏ than chính là trái tim của huyện này, dừng lại, dường như toàn bộ huyết mạch huyện khó có thể lưu thông. Sau đó, An Tại Đào nói giống như một vị cán bộ lão thành của huyện Cốc Lan, cho nên, người làm quan ở nơi này, nếu không coi trọng đến đỡ và bảo vệ kinh doanh vận chuyển của các mỏ than lớn nhỏ, xử lý tốt quan hệ giữa các ông chủ mỏ than, sẽ rất khó làm quan ở nơi này. Chủ mỏ quặng xảy ra tai nạn Lý Thành Khuê hơn 40 tuổi. Là chủ mỏ than nổi tiếng của địa phương. Lý Thành Khuê quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo ở huyện, đây đã là bí mật công khai ở địa phương. Nga Hụy chứ có được mấy mỏ than ra, Lý Thành Khuê còn nhận thầu thắng cảnh du lịch lớn nhất huyện Cốc Lan, khu du lịch Bắc Quốc Giang Nam, ông ta đồng thời còn có một nhà máy xi măng. Trước đêm Quốc Khánh, toàn bộ huyện mỏ than tư nhân huyện Cốc Lan đều bị yêu cầu đình chỉ thi công không tiếp tục kinh doanh, nhưng mỏ than của Lý Thành Khuê này vẫn vận chuyển như trước. Lọt vào tra xét của Cục Tài nguyên Than đá của huyện, lý do là giấy chứng nhận không đồng đều, không có giấy phép chứng nhận công việc an toàn, giấy chứng nhận tài nguyên khoáng sản, giấy chứng nhận cho phép sản xuất và các loại giấy chứng nhận liên quan. Mà khi một vị cán bộ Cục Tài nguyên Than đá đi dán giấy niêm phong, Lý Thành Khuê lớn tiếng nói, ông dám dán, tôi liền dám xé. Sau khi rằng co hơn nửa ngày, cán bộ kia ôm một bụng lửa giận. Rời khỏi, buổi chiều cùng ngày. Gã đi tìm người lãnh đạo cao nhất huyện Tố Khổ, kết quả chợ đến khi gã tới văn phòng lãnh đạo kia, Lý Thành Khuê đang ngồi ở chỗ đó. An Tại Đào cẩn thận cúi người xem tin tức chấn động toàn bộ tỉnh Đông Sơn của báo Triều Tân Hải này, càng xem càng thấy ghê người. Nếu tình hình đưa tin của báo Triều Tân Hải là sự thật, như vậy giấu giếm sau lưng tai nạn mỏ này, chính là quan thương cấu kết. Nhưng, báo Triều Tân Hải chính là truyền thông cấp thành phố đất khách, sao bọn họ dám công khai đưa tin như vậy? Nếu là truyền thông tỉnh hoặc truyền thông trung ương đưa ra ánh sáng, An Tại Đào sẽ không hiếu kỳ chút nào, nhưng dĩ nhiên lại là báo Triều Tân Hải. Mà đây, cũng hơi khiến người ta đầy thâm ý rồi. Chẳng lẽ có liên quan tới người phụ nữ kia? Trong lòng An Tại Đào lập tức hiện lên gương mặt mạnh mẽ, cứng rắn mà quyến rũ của Lý Vân Thu, ngón tay cầm báo run rẩy. Nhưng cảm xúc dao động như vậy chợt bình ổn lại, bởi vì đây căn bản không liên quan tới hắn. Hắn liếc Lưu Ngạn bên cạnh một cái. Thấy Lưu Ngạn đang mỉm cười ngồi đó gọt một quả táo cho hắn, vẻ mặt cực kỳ dịu dàng và chăm chú. Hắn cười, cúi người tiếp tục xem bài báo, lúc 23 giờ 15 đêm ngày 30 tháng 9, mỏ than Tân Diêu tại thôn Mạnh Dương, huyện Cốc Lan, thành phố Phòng Sơn đã xảy ra tai nạn mỏ nổ hơi ga do các nguyên nhân con người khai thác phi pháp, vi phạm quy định thao tác. Mỏ này ở tại một thôn nhỏ vẻn vẹn hơn 10 hộ gia đình ở một nơi cách huyện thành Cốc Lan 35 km về phía tây. Sau khi vụ nổ xảy ra, mỏ quặng này không chỉ cố ý ngăn cản làm chậm trễ thời cơ cứu giúp, hơn nữa chỉ huy sai lầm thi cứu mù quáng, tạo ra khó khăn rất lớn cho việc cứu viện giải nguy sự cố. Quan trọng hơn là, sau khi tai nạn mỏ xảy ra, mỏ quặng không muốn đăng báo, mà nghĩ mọi biện pháp giấu giếm trả lời số lượng người tử vong, bởi vì giấu giếm trả lời, một sự cố an toàn cực kỳ lớn hơn 30 người thương vong đã bị che lấp, biến thành một sự cố an toàn bình thường không tới 3 người thương vong, mà cũng bởi vì như thế, có lẽ còn có người sống sót bị nhổ trong hầm mỏ phát nổ, do sát sót mất đi thời cơ cứu viện tốt nhất, bởi vì giấu giếm trả lời, rất nhiều phóng viên tiến tới nhận phí, đóng miệng. Ngày 5 tháng 10, sau khi phóng viên báo chiều nhận được quần chúng địa phương tố cáo liền tiến đến phỏng vấn. Dựa vào những gì được biết, tổng cộng có hơn 100 phóng viên xếp hàng nhận phong bì, phía mỏ than an bài người chuyên tiếp đãi, tổng công tốn hơn 500.000 nhân dân tệ. Phóng viên mật của báo chiều cũng nhận 1.000 đồng tiền bịt mồm, nhưng cuối cùng nộp lên tòa soạn báo, từ người biết chuyện để lộ ra, sau khi tai nạn mỏ phát sinh, vì dọn dẹp các quan chức, chủ mỏ quản lý Thành Khuê bỏ ra 2 triệu đồng. An Tại Đào đọc xong bài báo từ đầu đến cuối, đôi mày không kìm nổi mà nhảy dựng. Làm phóng viên tin tức, hắn đương nhiên rất rõ ràng, một bài báo như thế này sẽ mang đến điều gì cho thành phố Phòng Sơn. Phòng Trừng, lúc này, Trương Bằng Viễn và các lãnh đạo thành phố đã sứt đầu mẻ chán đi. Giấu giếm trả lời, tiêu tiền lấp miệng phóng viên, tuy rằng chuyện như vậy không phải mới mẻ, nhưng lại phát sinh bên người mình như vậy, An Tại Đào vẫn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Lúc ở kiếp trước, chuyện cùng loại hắn cũng nghe qua. Một số phóng viên thu tiền bịt miệng của chủ mỏ quặng, đánh mất đạo đức hành nghề, ngậm miệng không nói, hoặc là giúp chủ mỏ quặng che đậy sự thật, hiện tượng như vậy chắc chắn là có, nhưng như thế nào lại có nhiều người vậy? Trong phóng viên có bại hoại, nhưng bại hoại nhiều như vậy sao? Trong tiềm thức An Tại Đào có chút bài xích đối với kết quả này, Lưu Ngạn, thật không thể tin nổi, tại sao lại có hơn 100 phóng viên nhận phong bì, điều này sao có thể? Thời gian ngắn như vậy, phóng viên nhận được tin tức tiến tới đơn giản là truyền thông trong tỉnh, vài người tham tiền không kỳ quái, nhưng sức mẻ đạo đức nghề nghiệp trên diện rộng như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. An Tại Đào buông tờ báo trong tay, anh không thể nào tin được. Lưu Ngạn cười cười, đưa quả táo đã gọt vỏ, ai biết được, tốt lắm, đừng quan tâm chuyện này nữa. Dù sao, trong vòng tin tức nhận phong bì vốn chính là một loại quy tắc ngầm, chúng ta cũng rõ ràng. Ai quy tắc ngầm kia cùng tiền bịt mồm này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đây thuần túy là chuyện tình táng tận lương tâm, tính chất không giống. An Tại Đào thở một hơi thật dài, nhận quả táo cắn từng ngụm. Đúng như dự đoán của An Tại Đào, tân bí thư Thành ủy Phòng Sơn Trương Bằng Viễn hai ngày nay sứt đầu mẻ chán. Đương nhiên, sứt đầu mẻ chán không kém còn có chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi. Trước lễ quốc khánh một ngày xảy ra một vụ tai nạn mỏ. Để duy trì ổn định xã hội, Hội nghị thường vụ Thành ủy đã nghiên cứu quyết định, yêu cầu báo chí thành phố tạm không đưa tin, thành phố một mặt âm thầm báo cáo lên tỉnh, một mặt lập tức thành lập tổ giải nguy, phái ta hai đội ngũ của hai cấp huyện thị đi cứu viện, giải quyết sự cố. Trong thời gian quốc khánh, Trương Bằng Viễn và Chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi cùng các lãnh đạo khác của thành phố vẫn không nghỉ, trước sau mấy lần đi tới hiện trường ở huyện Cốc Lan chỉ huy cứu hộ. Cứu hộ mất 4 ngày, mãi đến ngày 5 tháng 10 mới chính thức chấm dứt. Theo tài liệu của phòng giám sát an toàn huyên báo lên thì nguyên nhân là vụ nổ bắt đầu phát sinh từ tầng 9, trải qua quá trình cứu hộ, và tự cứu, 15 người thoát ra được, tử vong 3 người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, 3 người tử vong được xem là một sự cố bình thường, mấy người Trương Bằng Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một mặt chỉ thị ngưng khai thác để tiếp tục xâm nhập điều tra nguyên nhân, một mặt đem danh tính những người tử vong đăng báo tỉnh. Bởi vì là sự cố bình thường, nên tỉnh cũng không coi trọng. Chỉ thị thành phố Phòng Sơn phải điều tra kỹ, tiến hành kiểm tra an toàn lao động toàn mỏ than. Chuyện này suýt gây nên sóng gió ở thành phố, vừa lắng xuống, đột nhiên báo chiều Tân Hải lại bất thình lình đưa một tin chấn động dư luận. Buổi chiều cùng ngày báo đăng, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh liền quyết định thành lập tổ công tác điều tra sự cố, 30/9, ở Phòng Sơn do Phó Chủ tịch tỉnh Lý Quốc Khang làm tổ trưởng. Đồng thời, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng lập tức thành lập tổ giám sát tin tức đi Phòng Sơn do Phó trưởng Ban Lý Phượng Xuân làm tổ trưởng, điều tra việc dùng tiền, bịt mồm, phóng viên. Bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Nghiên, Chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương thảo hai chỉ thị, yêu cầu thành phố Phòng Sơn lập tức khống chế chủ mỏ than Lý Thành Khuê, đóng tài khoản mỏ than, phòng ngừa sự cố lại phát sinh. Đồng thời chỉ thị toàn bộ mỏ than bất kể là quốc hữu hay tư doanh đều phải lập tức ngừng sản xuất, sau đó chỉnh đốn lại an toàn lao động. Tin tức truyền đến Phòng Sơn, Trương Bằng Viễn đang ở nhà vệ sinh, cả kinh đến độ thiếu chút nữa không kịp mặc quần. Ông ta không dám chậm trễ, ngay trong đêm tổ chức họp thường vụ Thành ủy, cấp tốc sắp xếp xử lý. Cũng giống như ở tỉnh, thành phố thành lập hai tổ điều tra, một của thành ủy và ơn thành phố, phối hợp với tổ điều tra của tỉnh, nhóm kia là người của ban tuyên giáo, phối hợp tổ điều tra của ban tuyên giáo tỉnh ủy. Trải một ngày điều tra, hai tổ điều tra hai cấp cho ra kết luận ban đầu. Thứ nhất, số người tử vong vượt xa con số chủ Quảng trình báo và cơ quan giám sát cho đăng báo. Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất có 30 công nhân mỏ lâm nạn. Bởi vì thợ mỏ là người lao động bên ngoài tới, nên chủ Quảng giấu không báo cáo nhằm kiếm lợi nào đó. Thứ hai, quả thật có nhiều phóng viên bị chủ Quảng dùng tiền mua chuộc. Trước mắt tổ điều tra ban tuyên giáo tỉnh ủy và ban tuyên giáo thành ủy tiếp tục tìm hiểu, sau đó sẽ họp báo mở rộng để thông đường dư luận. Mà trong quá trình điều tra, tổ điều tra phát hiện, vì che mắt cánh báo chí, chủ Quảng Lý Thành Khuê không ngờ phát rồ mà cùng với lãnh đạo phòng giám sát an toàn huyện nghĩ ra phương án khẩn cấp là vụng trộm liên hệ với nhà tang lễ nơi khác hỏa táng hơn 10 di thể thợ mỏ lâm nạn. Mang đi nơi khác xử lý thi thể, là vì muốn giấu giếm con số tử vong, giảm bớt tính nghiêm trọng sự cố. Một nhà gặp chuyện không may, ngàn nhà mất của, là quy tắc ngầm của chủ Quảng tư doanh. Bởi vì, chính quyền khi xử lý tai nạn mỏ, chắc chắn yêu cầu tất cả các mỏ than nhỏ ngừng sản xuất chỉnh đốn có khi mất vài tháng đến nửa năm. Vì thế, các ông chủ Quảng cũng muốn ông chủ nào gặp chuyện không may giấu giếm thành công. Cho nên, tại nơi xảy ra tai nạn mỏ, bịt miệng báo chí cũng là một phương án trợ giúp hữu hiệu. Kết quả điều tra ban đầu đã được báo cáo lên tỉnh. Tỉnh ủy Tiêu Bí Thư tức giận, lập tức ra chỉ thị, nghiêm trị, bốn chữ thật to. Mà chủ tịch thành phố Trình Nguyên Cương thì tức giận đập bàn, nhấc điện thoại lên, hung hăng gọi cho bí thư thành ủy Phòng Sơn và chủ tịch thành phố giáo huấn một hồi. Sau đó không lâu, tổ điều tra nhận định, chính quyền huyện Cốc Lan, phòng tài nguyên, cục quản lý giám sát an toàn sản xuất huyện tắc trách, quan liêu. Các ban ngành liên quan của thành phố Phòng Sơn cũng có trách nhiệm trong đó. Rồi, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn lập tức ra quyết định, đối với những người có liên quan tạm thời cách chức. Thẩm tra, trong 2 ngày, đã có 54 người bị tạm thời cách chức. Trong đó, bao gồm Chủ tịch huyện Cốc Lan Trương Chí Đoạt, Phó Chủ tịch huyện Mã Minh Diệu, Cục trưởng Cục Giám sát An toàn thành phố Triệu Sáng và hơn 6 người từ lãnh đạo đến cán bộ phòng giám sát an toàn huyện tạm thời bị cách chức nghỉ việc, gần như là không sót một ai. Phó Chủ tịch thành phố Trương Vinh Diệu được phân công quản lý an toàn lao động cũng phải chủ động xin từ chức. Đồng thời, theo điều tra ban đầu, Nhật báo Phòng Sơn có 3 phóng viên nhận của chủ Quảng Lý Thành Khuê số tiền chừng 5.000 tệ. Tiếp theo, tổng biên tập Nhật báo Phòng Sơn kiêm phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trương Lan bị tạm thời cách chức, toàn bộ truyền thông của thành phố đình bản chỉnh đốn. Đại Dung Truyền, quan trường Phòng Sơn Đại Dung Truyền khiến cho rất nhiều người khiếp sợ. Ngày 13 tháng 10, mặt trời đã lên cao, tại hội nghị thường vụ thành ủy. Nghe Cục Giám sát An toàn thành phố quyền cục trưởng Trương Lực nguyên cục trưởng bị cách chức, báo cáo công tác. Trương Bằng Viễn phẫn nộ đập bàn, gần như là quát lên cái gì mà đầy đủ giấy tờ. Hầm mỏ này giấy chứng nhận an toàn, chứng nhận sản xuất, giấy phép buôn bán, chứng nhận liên quan, đều không có, nhưng hai cấp giám sát an toàn của huyện và thành phố lại báo cáo thành ủy và UNND thành phố là đầy đủ giấy tờ cho phép. Đây là hành vi gì? Đây đúng là có tội với nhân dân. Số người tử vong nhiều như thế, dám báo cáo chỉ chết có 3 người. Thật sự là to gan. To gan, Trương Lực, sau khi điều tra sự cố xong, lãnh đạo cục giám sát phải thay máu, tất cả nhân viên liên quan vụ việc đều bắt lại hết cho tôi. Trương Bằng Viễn gằn giọng nói, Trương Lực nghe xong trong lòng run lên, y đứng ở gần đó, suýt chết ngất trước cơn giận dữ của bí thư thành ủy. Trương Bằng Viễn thở sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, các đồng chí, thật không ngờ a, Phòng Sơn chúng ta không ngờ lại để xảy ra tai nạn mỏ lớn như vậy. Và đặc biệt là báo chí ém nhẹm thông tin. Hai cấp giám sát an toàn mỏ than của huyện thị không làm tròn trách nhiệm, chủ Quảng ngang nhiên làm càn, xem. Mạng người như cỏ rác, thật sự khiến người ta đau lòng. Tỉnh ủy Tiêu Bí Thư và chủ tịch tỉnh Trình Nguyên Cương đã phê chỉ thị, phàm người nào có trách nhiệm liên quan đến vụ việc, một khi thẩm tra ra nghiêm trị không khoan nhượng. Tôi hôm nay tỏ thái độ rõ ràng, nên bãi quan thì bãi quan, nên xử theo pháp luật thì xử theo pháp luật, không nể nang ai cả. Đương nhiên, cũng không phải chỉ có ngành liên quan, mà các ngành khác cũng phải điều tra rõ. Nhân cơ hội này, toàn bộ cơ quan thành phố triển khai đại điều chỉnh tác phong làm việc. Các đồng chí xin nhớ cho, lãnh đạo cấu kết doanh nghiệp, bỏ qua nhiệm vụ, đúng là phạm tội với đảng và nhân dân a. Nói tới đây, Trương Bằng Viễn lại đập mạnh tay xuống bàn. Ông ngày thường rất điềm đạm, lúc tức giận trở nên nghiêm nghị khác thường, ánh mắt âm trầm đầy uy lực xẹt qua mấy ủy viên thường vụ đang im lặng cúi đầu không dám hé răng. Ai nấy đều biết, Trương Bằng Viễn nhậm chức không lâu đã xảy ra chuyện như vậy, đối với ông ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Không chỉ có chính áp lực từ cấp trên mà còn có dư luận và dân tình. Vào lúc này, ai cũng không muốn đi xúc rủi ro cho Trương Bằng Viễn. Ông ta đang nổi giận, nếu không vừa mắt ai, rất có thể người đó sẽ trở thành vật hy sinh. Hơn nữa, Trương Bằng Viễn dường như cũng nhân cơ hội nói dụng ý của mình, mượn cớ giải quyết vụ tai nạn mỏ mà tạo nên cơn lốc thanh lọc cán bộ, thay đổi toàn bộ nhân sự. Không cần úp mở, che mắt báo chí, phóng viên nhận tiền hối lộ, tai nạn mỏ, chủ quảng vô lương, ban ngành chính quyền không làm tròn bổn phận, tất cả những sự việc đó xảy ra đồng thời tất nảy sinh phản ứng cực xấu. Hai ngày nay, rất nhiều cơ quan truyền thông ở tỉnh và trung ương đều chạy tới phòng Sơn tiến hành đưa tin phỏng vấn, liên tục đều xuất phỏng vấn Trương Bằng Viễn khiến ông ta căng thẳng hết chịu nổi. Mọi người đều biết, đối với chính quyền địa phương, phát sinh sự cố an toàn trong cộng đồng sau khi được dư luận dẫn đường, là công tác trọng yếu phi thường. Bởi vì nó ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh quan chức chính quyền địa phương. Cũng là một tin tức, nhưng cách đưa khác nhau, có thể khiến cho dư luận phản ứng khác nhau. Nhưng hiển nhiên, hiện tại dư luận đúng là cực kỳ bất lợi đối với phòng Sơn. Các đơn vị truyền thông các nơi chen nhau tới, đem thành ủy và ủy ban nhân dân phòng Sơn thành tâm điểm chú ý của dư luận trong nước. Các bài báo phê bình và đưa ra ánh sáng vụ việc liên tục được đăng tải. Hai ngày nay, Trương Bằng Viễn không dám đọc báo xem TV. Nhưng mà, lúc này, truyền thông và ban tuyên giáo phòng Sơn lại không thể phát huy tác dụng. Vào lúc cần kíp này, báo chí phòng Sơn bị đình bản, lãnh đạo ban tuyên giáo tạm thời bị cách chức. Trương Bằng Viễn ánh mắt âm lãnh dồn cả lên người thành ủy viên, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Âu Dương Khuyết Như. Báo giới phòng Sơn bị gièm pha, người của ban tuyên giáo bụng làm dạ chịu. Đồng thời nếu ban tuyên giáo lời nói có trọng lượng, chuyện này làm thế nào lại bị một tờ báo ở Tân Hải đưa ra ánh sáng? Ban tuyên giáo làm ăn gì vậy không biết, nhớ đến Âu Dương Khuyết Như còn ở ngay trước mặt mình trốn tránh trách nhiệm, Trương Bằng Viễn trong lòng dĩ nhiên uất giận. Trương Bằng Viễn ánh mắt âm lãnh mà nhìn Âu Dương Khuyết Như. Âu Dương Khuyết Như giống như ăn phải phân, cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phẫn nộ của bí thư thành ủy. Trương Bằng Viễn lại chậm rãi ngồi xuống, trong phòng họp lặng ngắt như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của mấy vị lãnh đạo. Trương Bằng Viễn nhìn sang chủ tịch thành phố Trương Thắng Lợi, Trương Thắng Lợi trầm giọng nói, các đồng chí, xảy ra chuyện lớn như vậy, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố uy tín bị sa sút trầm trọng. Điều tra sự cố và xét xử trách nhiệm nhất định không thể lơi lỏng, phải tiếp tục làm đến cùng, bất kể là ai, đều phải nghiêm trị. Ai, đập cái nồi của phòng Sơn, chúng ta liền đập bát của hắn. Các đồng chí, trước mắt, hơn 10 nhà truyền thông trong cả nước đều tập trung vào huyện Cốc Lan, nhìn chằm chằm vào tiến triển quá trình điều tra. Chúng ta làm việc phải cực kỳ cẩn thận, không để cho báo giới nắm được nhược điểm. Trương Thắng Lợi thở dài, tiếp tục nói, để vãn hồi những ảnh hưởng tiêu cực, khôi phục hình tượng của lãnh đạo phòng Sơn, cũng vì dẫn đường cho dư luận, tôi và đồng chí bí thư sau khi nghiên cứu thảo luận, quyết định tạm thành lập ban truyền thông chuyên trách về sự cố 30/9. Điều huyện ủy viên bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà kiêm chủ nhiệm khu kinh tế mới An Tại Đào đảm nhiệm trưởng ban truyền thông sự cố 30/9. Chánh văn phòng, nguyên trưởng ban truyền thông của ủy ban nhân dân thành phố Mã Cương công tác yếu kém, bãi chức ngay tại chỗ. Trương Thắng Lợi khoát tay áo. Ban tuyên giáo thành ủy và các phòng ban có liên quan công tác không hiệu quả, tạo nên dư luận xấu, người phụ trách phải nghiêm khắc kiểm điểm. Các đồng chí có ý kiến gì không? Trương Bằng Viễn lập tức bổ sung, đồng chí Tiểu An là phóng viên nổi tiếng trong nước, có quan hệ tốt với truyền thông trong và ngoài tỉnh, lại có kinh nghiệm, tính tình cẩn thận, tác phong chín chắn. 8 giờ tối ngày 13 tháng 10 An Tại Đào đang ở nhà hẹn Tôn Hiểu Linh, Lương Mậu Tài và Lão Lộ đàm luận công tác, thì nhận được điện thoại của văn phòng huyện ủy. Nói là ban tổ chức cán bộ thành ủy tới, khẩn cấp mời dự họp hội nghị thường vụ huyện ủy, tuyên bố quyết định bổ nhiệm điều chỉnh cán bộ mới của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. An Tại Đào giật mình kinh hãi, vội dặn ba người Tôn Hiểu Linh vài câu, liền cùng Lưu Ngạn chạy về phòng họp của huyện ủy. Trong phòng họp khói thuốc mịt mù, vài ủy viên thường vụ đã đến đầy đủ, dưới ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt phức tạp của mọi người bộc lộ ra hết. Bí thư huyện ủy Tôn Cốc và chủ tịch huyện Hà Canh đang cùng phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương Kính Phú xì xào to nhỏ. Tôn Cốc thấy An Tại Đào và Lưu Ngạn vào cửa, trên mặt không ngờ hiện lên vẻ đắc ý. Vẻ đắc ý thoáng qua của Tôn Cốc lọt vào mắt An Tại Đào, lòng hắn đột nhiên nhảy dựng. Bất chợt, khóe mắt hắn cũng phát hiện ra chủ tịch Hạ Canh đang nhìn hắn có chút thất vọng. Sao lại thế này? An Tại Đào tự vấn. Tôn Cốc cười ha hả, tốt lắm, đã đến đông đủ rồi, chúng ta họp. Các đồng chí, bây giờ, xin mời Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương Kính Phú truyền đạt quyết định điều chỉnh cán bộ của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Trương Kính Phú cất cao giọng nói, các đồng chí, tai nạn mỏ ở huyện Cốc Lan bị ém nhẹm thông tin đã điều tra công khai, để rộng đường dư luận, để phối hợp công tác tốt hơn với báo giới trong và ngoại tỉnh, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập ban truyền thông chuyên trách sự cố 30/9. Thành lập ban truyền thông chuyên trách về sự cố này là quyết định lâm thời sáng nay của hội nghị thường vụ thành ủy. Cho nên đại đa số huyện ủy viên chưa biết tin, đương nhiên, bí thư huyện ủy Tôn Cốc và chủ tịch huyện Hà Canh cũng mới được Trương Kính Phú cho biết. Các huyện ủy viên còn tưởng rằng bí thư thành ủy Trương là muốn mượn sự cố huyện Cốc Lan làm cuộc thay máu cán bộ trong toàn thành phố, nên đột nhiên mời họp thường vụ huyện ủy bất thường ngay trong đêm hôm để đọc quyết định điều chỉnh cán bộ, khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Cho nên, Trương Kính Phú vừa dứt lời, trong lòng mọi người đều âm thầm thở ra, tuy nhiên, thành phố thành lập ban truyền thông chuyên trách sự cố 30/9, đánh văn bản gửi xuống huyện là được, làm sao ban tổ chức cán bộ lại phải cử hẳn người tới tuyên bố. Mọi người lập tức suy đoán, xem ra, ứng viên phụ trách ban truyền thông chuyên trách này hẳn là người trong số bọn họ. Rốt cuộc là ai? Hội nghị thường vụ thành ủy khẩn cấp sau khi nghiên cứu quyết định, bãi chức trưởng ban truyền thông ủy ban nhân dân thành phố Mã Cương, điều đồng chí An Tại Đào về đảm nhận vị trí này. Trương Kính Phú lướt ánh mắt qua mọi người, tiếp tục nói, căn cứ vào trình tự tổ chức bình thường, miễn chức vụ chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà chuẩn bị xây dựng của đồng chí An Tại Đào, xử lý công tác chuẩn bị xây dựng do bí thư huyện ủy Tôn Cốc tạm thời phụ trách. Thành ủy đề nghị huyện ủy đồng thời miễn chức vụ bí thư đảng ủy thị trấn Tư Hà của đồng chí An Tại Đào. Trong phòng họp im phăng phắc, mọi người ánh mắt khác nhau nhìn An Tại Đào, thấy hắn thần sắc kinh ngạc. Tôn Cốc âm thầm có chút cảm giác hãnh diện, mà Hạ Canh thì thất vọng ra mặt, vừa mới cùng bí thư Tiểu An kết nối, hắn đột nhiên lại bị điều đi rồi. An Tại Đào quả thật rất bất ngờ, tuy nhiên cũng là việc hắn đã dự cảm được. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hiểu rằng đây là Trương Bằng Viễn muốn mình đi dọn chiến trường cho ông ta, đại khái, coi như một loại nhiệm vụ nhân lúc nguy nan. Kỳ thật, đối với An Tại Đào, quyết định bổ nhiệm này cũng không phải là chuyện xấu. Điều đó chứng tỏ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố coi trọng và tín nhiệm mình. Về phương diện khác, trưởng ban truyền thông của thành phố cũng là cấp phó huyện, tuy rằng không có thực quyền nhưng cũng là một cương vị lãnh đạo. Làm tốt, sẽ một bước đi lên ban tuyên giáo thành ủy, làm phó trưởng ban, hay thậm chí khả năng điều xuống huyện làm bí thư huyện ủy cũng rất lớn. Điểm này, Tôn Cốc hiểu rõ, y sở dĩ cao hứng là bởi vì cái đinh trong mắt rốt cuộc đã bị điều đi, đồng thời quyền lực của khu kinh tế mới chuẩn bị xây dựng cũng đã rơi vào tay y. An Tại Đào và Lưu Ngạn nhìn nhau, lòng dần bình tĩnh trở lại. Chẳng lẽ mình cứ như vậy mà rời khỏi huyện Quy Ninh? Việc ở khu kinh tế mới Tư Hà cứ như vậy mà bỏ dở? An Tại Đào trầm ngâm một lúc, chậm rãi nở nụ cười cổ quái. Dường như thành ủy cũng không miễn đi vị trí huyện ủy viên của mình. Ha ha, việc này có chút bất thường. Nó có ý nghĩa gì? Trương Kính Phú đứng dậy, đi qua, vỗ vào vai An Tại Đào. Đồng chí Tiểu An, không ngờ chúng ta gặp lại nhau nhanh thế, đã trở thành đồng sự ở thành phố rồi. Ừ, đồng chí Tiểu An, nhận nhiệm vụ khi cấp bách, điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đối với đồng chí. An Tại Đào khẽ mỉm cười, đứng dậy bắt tay Trương Kính Phú, Trương phó trưởng ban, cảm ơn lãnh đạo thành ủy và UNBD thành phố đã tín nhiệm, tôi quyết phục tùng mọi quyết định của tổ chức, nỗ lực hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật, bao gồm bí thư huyện ủy Tôn Cốc và chủ tịch huyện Hà Canh cùng rất nhiều lãnh đạo huyện ủy đều chú ý đến việc thành ủy không miễn trừ chức ủy viên thường vụ huyện ủy của An Tại Đào. Nhưng bọn họ xem ra, đây chỉ là một vấn đề mang tính thời gian mà thôi. Tuy rằng không phù hợp với trình tự tổ chức, nhưng ai dám nghi ngờ bí thư thành ủy Trương và chủ tịch thành phố Trương có thực hiện hay không? Bọn họ cũng chỉ có thể chờ lãnh đạo thành phố khi nào thì phát hiện ra việc vi phạm quy định và tự sửa chữa. Nhưng nói thật, đây là Trương Bằng Viễn không có ý định, sơ sẩy, hay là cố ý, an bài, thì chỉ có mình Trương Bằng Viễn biết mà thôi. Ngay lúc An Tại Đào và Lưu Ngạn rời khỏi huyện ủy, trên đường về nhà hắn đã gọi điện thoại cho Trương Bằng Viễn. Trong điện thoại, An Tại Đào đã có được câu trả lời, trên cơ bản cũng không có gì khác so với dự đoán của hắn. Trong lòng Trương Bằng Viễn, cũng như toàn bộ quan trường Phòng Sơn, thật sự không có ai thích hợp hơn so với An Tại Đào. Về phần trưởng ban truyền thông của Ủy ban Nhân dân thành phố, An Tại Đào cũng có thể thuận lý thành chương mà đảm nhiệm chức trưởng ban. Dù sao, không có việc bổ nhiệm chức trưởng ban truyền thông thì việc hắn đảm nhiệm việc điều tra sự cố 30/9 cũng có chút danh bất chính ngôn bất thuận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.